Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 348, lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là Mẫn Hành Châu rồi, vậy lúc ông gặp anh ấy đã ra khỏi đường lớn Tùng Sơn chưa? Lâm Yên gấp gáp hỏi. Ông lão đáp bằng giọng địa phương. Không chắc đâu nhé, bên đó sạt lở rồi mà. Tôi định cản cậu ấy lại, nhưng xe cậu ấy chạy nhanh quá. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Yên càng trào dâng nỗi sợ hãi. Lẽ nào, anh chưa kịp ra khỏi đó, hay đã thực sự gặp nguy hiểm? Cô lặng lẽ quay đầu, khởi động xe. Cảm ơn ông. Ê, cô bạn, ông lão nhíu mày, chân thành khuyên nhủ. Đường phía trước tắc rồi đấy. Tôi có hai con dê lạc bên kia núi còn không dám đi tìm. Cô đừng ra ngoài, không an toàn đâu. Lâm Yên yên lặng nhìn về đoạn đường phía trước. Ông lão kiên nhẫn tiếp tục khuyên, gương mặt đầy nếp nhăn ánh lên nụ cười hiền hậu. Đường xá ở Tùng Sơn hễ mưa tuyết là hay sạt lở đấy, bạn nhỏ. Lâm Yên chớp mắt, cúi đầu giấu đi cảm xúc, nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng cháu quen đường rồi. Nói xong, cô nhẹ đạp ga, lái xe rời đi. Ông lão đứng đó ngẩn người, lẩm bẩm. Trời ơi, bên đó sạt lở mà còn lao vào làm gì cơ chứ? Lâm Yên tăng tốc, chỉ mong kịp đuổi theo Mẫn Hành Châu. Nhưng hai chữ, hy vọng, giờ đây đối với cô lại mong manh đến tột cùng, tay cầm vô lăng cũng đầy mồ hôi lạnh. Khi tới gần khu vực sạt lở, cô dừng xe, mở cửa xuống xe và men theo đường mòn đi bộ. Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, vừa mới kết nối được với số của A Bân thì lại tự động ngắt máy. Lúc trước đạo diễn đã đưa cho bọn họ bản đồ địa hình phòng trường hợp cần thiết, cũng chính vì lo ngại có người tự tiện rời đi như thế này. Đường núi toàn đá vụn, đi được vài bước đã thở hồng hộc, nhưng trong đầu Lâm Yên chỉ có một suy nghĩ, vượt qua đoạn sạt lở này, xác nhận rằng Mẫn Hành Châu đã an toàn ra ngoài. Lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất, chiếc xe anh lái là xe diesel, nếu đã đi qua, chắc chắn bánh xe sẽ để lại dấu vết sâu. Cô cúi đầu xem đồng hồ, đã 1 giờ chiều, trong lúc không chú ý, cô vấp phải một hòn đá, suýt ngã sấp xuống đất. May mắn cô vội chống tay lên ngực để ổn định tinh thần rồi tiếp tục đi tiếp. Vừa rồi thật sự dọa cô sợ chết khiếp. Trên nền đá lổn nhổn thế này, chỉ cần té một cái cũng đủ máu me đầy mình rồi. Còn bên kia, mấy chiếc jeep đã hộ tống Mẫn Hành Châu rời khỏi Tùng Sơn an toàn. An toàn của thất gia vẫn luôn nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt của bọn họ. Còn tin tức về vụ tuyết lở ở A Khách Ni Yên lại không nằm trong phạm vi họ phải để tâm. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau hộ tống chiếc G-Class của anh rời đi. Mẫn Hành Châu lái xe, điện thoại đặt trên bảng điều khiển liên tục sáng lên, nhưng anh vừa lái vừa hút thuốc nên không để ý. 2 tháng. Khoảng thời gian cũng khá dài, anh vốn có thói quen kiểm soát đối với cô. Khi điện thoại sáng lần nữa, lúc gạt tàn thuốc, anh liếc nhìn, thấy một dãy số lạ. Anh tiện tay mở loa ngoài, vứt điện thoại lên ghế phủ. Bên kia là một giọng nữ trầm thấp, mang theo sự lo lắng rõ rệt. Anh có sao không? Đang ở Tùng Sơn à? Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp, lười biếng trả lời. Làm gì vậy? Giọng nói ấy, quá mức quen thuộc, cái kiểu lạnh nhạt hững hờ ấy. Người đàn ông này, vĩnh viễn là thứ khiến người khác xa vào không thể tự thoát. Trái tim Doãn Huyền nhói lên không kìm được, đập liên hồi, cô đã nghĩ anh sẽ không bắt máy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chỉ lặng lẽ nghe hơi thở mơ hồ của anh, tự an ủi bản thân rằng chắc anh không sao. Hoặc chí ít cũng không còn ở Tùng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại phát bệnh, một thứ bệnh khó kiểm soát, luôn muốn xem livestream của Lâm Yên. Xem dân mạng spam bình luận, nhìn mọi người thỉnh thoảng lại gọi. Chồng Lâm Yên, dù bọn họ cũng không dám ghép đôi bừa bãi, càng đau lòng, cô càng thích tự chuốc khổ. Cô chỉ muốn biết, anh có thể đối xử với người kia tốt tới mức nào. Tin tức về tuyết lở A Khách Ni Yên đã lên báo rồi. Cô cười nhạt, giọng nửa say nửa tỉnh. Anh có đi gặp cô ấy ở Tùng Sơn không? Mẫn Hành Châu không hề thấy tin tuyết lở. Anh đang tập trung lái xe nên không đáp. Trong sự im lặng kéo dài ấy, anh cũng chẳng chủ động cúp máy. Doãn Huyền nhấp một ngụm rượu, đầu óc mơ hồ vì men say. Anh thật sự không muốn để em biết sao, Mẫn công tử. Anh ngậm điếu thuốc, ánh mắt chưa từng liếc qua điện thoại, chỉ thản nhiên đáp. Ai nói với cô? Thực ra, chính là từ buổi livestream của Lâm Yên. Doãn Huyền chỉ dựa vào từng hành động nhỏ của Lâm Yên và trực giác nhạy bén mà đoán ra. Sau 56 ngày xa cách, hôm nay Lâm Yên lần đầu xin nghỉ phép, vừa rồi còn đột ngột biến mất khỏi ống kính. Cô đoán rằng, 56 ngày ấy, chắc chắn hôm nay là ngày hai người họ gặp nhau. Khi tin tức Tuyết Lở hiện lên trên màn hình, trong lòng cô đã mơ hồ bất an, liền nhân lúc ngà ngà say bấm gọi dãy số 11 chữ kia. Dãy số đã in sâu vào lòng cô từ lâu, giọng điệu của Mẫn Hành Châu, xem ra, anh thực sự đã đi gặp Lâm Yên rồi. Nhưng Doãn Huyền không nói thêm gì, chỉ tựa người trong một quán cà phê nhỏ ở New York, lặng lẽ nghe nhạc, lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt dừng lại nơi dấu son in trên miệng ly. Cớ gì lại giúp tôi nộp thuế vậy? Là sợ liên lụy đến bản thân anh, hay lo tôi hết tiền sống không nổi? Doãn Huyền chậm rãi cong môi, vẻ ngoài như chẳng để tâm. Chuyện đó có thể ảnh hưởng tới Mẫn công tử sao? Ồ, là sợ bị cha mình trách phạt, hay là lo tôi sống không tốt đây? Nhưng mà, anh không sợ người hiện tại của anh biết chuyện à? Giọng Mẫn Hành Châu lạnh nhạt, chỉ thản nhiên ném ra một câu. Tự cô cúp máy đi, không cúp thì sao? Doãn Huyền lười biếng gục lên quầy bar, uể oải mở miệng. Chỉ muốn nghe giọng anh thôi, sợ Lâm Yên biết à? Xóa lịch sử cuộc gọi không biết à? Men rượu khiến cô lâng lâng, cô giơ điện thoại, giọng mơ hồ thì thầm gọi tên anh. Mẫn Hành Châu, chỉ gọi lần này thôi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa, được không? Chiều chuộng tôi một lần đi, tôi say rồi, những loại rượu anh thích đều nặng quá, tôi không chịu nổi đâu. Mẫn Hành Châu, anh có đang ở Tùng Sơn không? Là đến gặp cô ấy đúng không? Đừng xảy ra chuyện đấy, năm sau còn phải nhờ anh nộp thuế giúp tôi nữa mà. Mẫn Hành Châu khẽ cười nhạt, đưa tay cầm lấy điện thoại, thẳng tay ngắt máy. Điện thoại lại sáng lên lần nữa, anh dứt khoát tắt nguồn. Chiều tối hôm đó, khi Mẫn Hành Châu vừa đến sân bay thành phố Tika, một vệ sĩ từ xe phía sau vội vàng lao tới bên anh, giọng gấp gáp. Thật ra, Lâm tiểu thư sau khi biết tin Tuyết Lở đã xuống núi tìm ngài, đến giờ vẫn chưa quay lại. Mẫn Hành Châu đã bước tới gần máy bay riêng, nghe vậy lập tức xoay người trở lại. Gọi điện cho cô ấy chưa? Vệ sĩ hạ giọng, đường xuống núi tín hiệu rất kém. Sắc mặt Mẫn Hành Châu tối sầm, cơn giận kìm nén đến mức sắp bùng nổ. Sao không báo sớm? Vệ sĩ rụt rè, chúng tôi không đuổi kịp tốc độ xe ngài, cũng không dám vượt lên chắn đường, sợ ảnh hưởng ngài lái xe trên đoạn đường hẹp. Anh gần như gầm lên, các người không có điện thoại chắc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại ngài lúc có sóng lúc không, có lúc thì tắt nguồn. Chắc là hết pin rồi. Tiếng sập cửa xe vang lên nặng nề. Chiếc G-Class màu đen xoay đầu, phóng như bay trở lại Tùng Sơn. Còn bên này, Lâm Yên đúng là lạc đường thật. Trời càng lúc càng tối, cô miễn cưỡng dùng đèn pin điện thoại soi đường, cố gắng lần theo hướng cũ mà quay về. Nhưng do tuyết rơi, dấu chân ban đầu đã bị xóa sạch. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ toàn núi đồi trơ trụi. Cô chỉ thấy le lói ánh đèn từ mấy thôn nhỏ gần đó. Không còn cách nào khác, cô đành đi về phía có ánh sáng, hy vọng tìm được tín hiệu. Lâm tiểu thư, Lâm Yên tiểu thư, tiếng gọi ầm ĩ vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại cô cũng biết là A Bân. Lâm Yên dừng bước, nghĩ lại, đúng là lỗi ở cô. Lúc vội vã rời đi đã không báo với A Bân, cũng chẳng kịp nói với ai khác. Cách chương.